Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, Caesar lại một lần làm lơ Deadpool. Hắn thậm chí toàn không thèm để ý nơi này phòng bệnh là cao tầng. Deadpool từ phía bên ngoài cửa sổ như thế nào bò lại đây loại chuyện này. Nhìn trên giường bệnh Wanda, Caesar hơi chần chờ trong chốc lát. Sau đó mới khe khẽ thở dài, duỗi tay sờ sờ nàng đầu. So với Wanda nhiệt độ cơ thể, Caesar lòng bàn tay hơi lạnh. Bất quá, cái loại này ôn nhu xúc cảm, lại vẫn như cũ làm nhân tâm an. Vừa mới còn ở rơi lệ tiểu cô nương ở tiềm thức trung tựa hồ cảm thấy được bên người người làm bạn. Thoáng yên tâm lại, cực nhẹ lẩm bẩm hai câu, liền lại lần nữa ngủ rồi. Caesar trực tiếp rung chuông gọi tới bác sĩ, đơn giản nói Wanda vừa mới tình huống sau, bác sĩ cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc, đối với sinh bệnh hôn mê người tới nói, có đối ngoại giới phản ứng chính là chuyện tốt, có lẽ Wanda ngủ tiếp trong chốc lát, liền sẽ tỉnh lại. Cùng lúc đó, Quicksilver đã ở một nhà viện phúc lợi ở một đoạn thời gian ngắn. So với mặt khác hai từ, hắn tuổi đã không tính nhỏ. Hơn nữa Quicksilver là bởi vì không có người giám hộ mới bị đưa đến nơi này tới. Thân thể khỏe mạnh, chỉ số thông minh bình thường. Tuy rằng vẫn là cái thiếu niên bộ dáng, nhưng là, bởi vì từ nhỏ đến lớn trải qua. Tại đây loại thời điểm, Quicksilver lại có vẻ phá lệ thành thục. Liên hệ trường học còn cần thời gian. Quicksilver gần nhất cũng chỉ là lưu tại viện phúc lợi bên trong. Còn vẫn luôn tự cấp đại gia hỗ trợ, viện phúc lợi nhân viên công tác đối hắn tự nhiên cũng thực hữu hảo. Hôm nay sáng sớm, Quicksilver hỗ trợ sửa sang lại viện phúc lợi báo chí khi, lại ngoài ý muốn thấy được một thiên New Haven phương diện đầu bản đầu đề đưa tin. Bởi vì sự phát địa điểm liền ở Đại học Yale vườn trường ngoại cách đó không xa. Lại là không gian mai một loại này nhiều ít mang theo chút không thể tưởng tượng sự tình. Cho nên, này thiên đưa tin dùng rất lớn độ dài. Tới rồi mặt sau, cả người là huyết còn bị cảnh sát đề ra nghi vấn vài vòng làm nhảm Deadpool. Còn có từ lên sân khấu liền hôn mê người bị hại Wanda ảnh chụp. Đều xuất hiện ở báo chí thượng. Quicksilver đôi mắt đột nhiên trợn to. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trên ảnh chụp Wanda nằm ở trên giường bệnh bộ dáng. Cơ hồ là nháy mắt liền đã từ đưa tin chung tìm được rồi muội muội nơi bệnh viện. Hắn ngón tay có chút run nhẹ nhẹ, cơ hồ bắt không được báo chí đem trang báo phiên tới rồi phía trước. Bị vặn vẹo không gian, mai một cảnh tượng, cùng với sở hữu những cái đó không thể tưởng tượng hình ảnh. Đều có rõ ràng giải thích. Bị hắn thoát khỏi rớt Apocalypse một hệ đuổi giết giả, thế nhưng lại đi tìm được rồi Wanda. Quicksilver sở dĩ lần trước ở bệnh viện tỉnh lại sau, liền trực tiếp ẩn thân với viện phúc lợi chung, một phương diện là muốn lộng một cái qua minh lộ tân thân phận. Về phương diện khác, kỳ thật cũng là có chút mâu thuẫn lo lắng chính mình lập tức liền đi tìm được Wanda. Sẽ đem những cái đó đuổi giết giả dẫn tới Wanda bên người. Hắn chỉ là không nghĩ tới, những cái đó đuổi giết giả thế nhưng sẽ nhanh như vậy liền từ bỏ chính mình này giả. Ngược lại đuổi bắt Wanda, nghĩ đến đây, Quicksilver trong lòng cơ hồ bị áy náy cùng nghĩ mà sợ sở tầm mãn. Một cổ hàn ý từ đầu ngón tay trực tiếp lan tràn tới rồi đáy lòng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Wanda ở bệnh viện bộ dáng. Bất quá cũng may, căn cứ đưa tin nội dung. Xảy ra chuyện người hẳn là đuổi giết giả, Wanda tuy rằng cũng bị thương, nhưng là nàng ít nhất còn an an ổn ổn nằm ở trong bệnh viện. Nghĩ đến đây, Quicksilver mới xem như thoáng nhẹ nhàng thở ra, bất quá, việc đã đến nước này, nguyên bản bất luận cái gì tính toán, đều so ra kém hắn muốn lập tức trở lại Wanda bên người. Nhìn đến muội muội bình yên vô sự tới quan trọng. Quicksilver đêm này phân báo chí gấp lại thu hảo, không có kinh động bất luận kẻ nào, liền đã giống như tia chớp giống nhau, nhanh chóng biến mất ở này sở viện phúc lợi chung, ác khầm bệnh viện tâm thần chung, ở phòng chăm sóc đặc biệt ICU ở hồi lâu mới tồn tại ra bệnh viện Joker lại lần nữa về tới chính mình phòng bệnh, bởi vì phía trước biến cố, tử thần đã theo dõi ẩn thân nơi này Constantine, lo lắng hắn thật sự sẽ đem ác khầm bệnh viện tâm thần hoàn toàn tạc rớt. Bruce Wayne chỉ có thể là hơi hơi cau mày, vẻ mặt đen đủi một lần nữa đem Constantine người nam nhân này từ bệnh viện tâm thần tiếp ra tới. Đừng như vậy uể oải mặt, tiểu nhị Constantine còn có tâm sự hút thuốc, hắn kéo bị thương cánh tay, ngồi ở đỉnh cấp siêu xe ghế phụ vị trí thượng, ánh mắt đạm mạc mà lại tang thương nhìn phía ca đàm thị hẻo lánh vùng ngoại thành. Ác khầm bệnh viện tâm thần hắc ám phong cách cô thích cảnh tượng dần dần từ hắn trong tầm nhìn đi xa. Ta thật không nghĩ đem ngươi cái này tai tinh mang về, Uyên thiệt tình thực lòng nói. Constantine chọn chọn khóe miệng, có lẽ ngươi có thể cho ta tiếp tục lưu tại ác khầm bệnh viện tâm thần. Có lẽ quá một đoạn thời gian, những cái đó tội ác tày trời tội phạm nhóm, liền một đám tất cả đều chết vào ngoài ý muốn. Ca đàm thị sẽ bởi vậy mà nghênh đón tân hòa bình, ngươi xác định không phải ở phân loạn chung. Đem ác khầm bệnh viện tâm thần sở hữu tội phạm tất cả đều thả ra đi sao? Chính mình lái xe Uyên liếc lại đây liếc mắt một cái. Ánh mắt kia ghét bỏ phẳng phất ngồi ở hắn trên xe chính là một con dẹp. Constantine nhún vai, thẳng đến Uyên đột nhiên một cái phanh gấp, bởi vì thật lớn quán tính. Constantine chỉ cảm thấy thân thể của mình bị đai an toàn lạc khẩn dưới tình huống. Chính mặt còn kém điểm đánh vào trên kính chắn gió, liền ở Uyên xe dừng lại phía trước 5 mét chỗ. Một cái thật lớn biển quảng cáo đã hoành đổ xuống dưới. Nếu hắn lại đi phía trước khai một khoảng cách, đại khái sẽ vừa lúc đem hắn xe chặn ngang cắt đứt. Ngoặc kép, Uyên nói cái gì cũng chưa nói. Chỉ là vạn phần ghét bỏ liếc Constantine liếc mắt một cái. Constantine nhấc tay đầu hàng, tuy rằng không nói gì, bất quá động tác gian thái độ lại là rõ ràng, loại này ngoài ý muốn sự cố. Khẳng định là hắn nồi, hắn thừa nhận, thật mẹ nó muốn biết rốt cuộc là ai nguyền rủa hắn a. Ở Constantine tra vô số người, cũng hố vô số người sinh mệnh, lần này tao ngộ, thật là hắn nghèo túng đến nhất thê thảm một lần, thậm chí không có bất luận cái gì phá giải phương pháp. Một lát sau, Nguyên một lần nữa lái xe lên đường, Constantine chán đến chết nhìn gần nhất tin tức. Đừng hắn chú ý tới trên giường bệnh Wanda ảnh chụp sau. Hắn ánh mắt đột nhiên ngưng trụ, thận trọng như phát Uyên tự nhiên đã nhận ra hắn không thích hợp. Bằng vào hắn đối Constantine hiểu biết, tỉnh lại loại chuyện này là không có khả năng sẽ xuất hiện ở Constantine trên người. Constantine lại nhìn chằm chằm đưa tin nội dung, trong lòng không khỏi vừa động, New Haven, cũng không phải rất xa. Constantine lẩm bẩm nói, theo sau, hắn ngẩng đầu, đối với Uyên nghiêm túc nói, giúp ta tra một chút cái này tiểu cô nương hiện tại liên hệ phương thức bất quá nửa ngày thời. Gian, Quicksilver liền đã tìm được rồi muội muội nơi bệnh viện, đương hắn vọt tới cửa phòng bệnh thời điểm, liền nhìn đến chính mình bảo bối muội muội chính dựa ngồi ở trên giường bệnh. Tiểu cô nương trong tay còn cầm một cái ly. Bên trong đựng đầy một chén nhỏ đế thâm màu cọ nâu làm sáng tỏ chất lỏng. Cho dù đứng ở cửa, cũng có thể rất xa ngửi được cái ly bên trong phát ra khủng bố hương vị. Tiểu cô nương mặt nhăn thành một đoàn, nhắm mắt lại lấy một loại không biết sợ dũng khí đem kia đồ vật một ngụm uống xong. Sau đó khoa trương bắt lấy cái ly trực tiếp sau này vừa lật nằm ở trên giường. Đứng ở mép giường còn cầm hoắc hương chính khí trong nước văn đóng gói Caesar bị Wanda động tác đậu. Đến có chút nhịn không được muốn cười. Hắn duỗi tay sờ sờ Wanda đầu tóc, trực tiếp đem một khối lột da sô-cô-la uy tới rồi tiểu cô nương bên miệng. Caesar, ta khi nào mới có thể tìm được ca ca tiểu cô nương nhai ngọt nị sữa bò sô-cô-la? Cho dù như vậy đều khó có thể đem hoắc hương chính khí thủy hương vị cấp áp xuống đi. Nàng bắt lấy chăn một góc, có chút bất an bộ dáng. Báo chí thượng có quan hệ với ngươi đưa tin, Hơn nữa New York bên kia cũng dán tìm người thông báo, Caesar cẩn thận an ủi nàng nói. Lại nói tiếp, Alex thật là viết tìm người thông báo một phen hảo thủ. Nghe thế câu nói, Quicksilver trong lòng an tâm một chút, ngay cả đối Caesar ấn tượng, đều lập tức thượng phù không ít hảo cảm độ. Người ở uy nàng uống cái quỷ gì giống nhau đồ vật, Deadpool chính cầm cái kia ly để nghiên cứu. Hắn nghe nghe hoắc hương chính khí thủy hương vị, bày ra vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc biểu tình. Caesar cách làm là lại khai một bình nhỏ, động tác nhanh chóng trực tiếp ngã xuống Deadpool trong tay cái ly chung. Sau đó bình tĩnh nói cho hắn nói, rất tò mò, người có thể chính mình nếm thử xong lúc sau liền có thể lăn, Wanda nhịn không được cười. Thân thể của nàng thoạt nhìn tựa hồ thực khỏe mạnh. Bệnh viện cũng kiểm tra không ra cái gì vấn đề, đến nỗi bác sĩ tâm lý, ở Wanda tỉnh lại sao, tiểu cô nương ôn nhu lại hoạt bát bộ dáng, đại gia cũng liền tự nhiên mà vậy lừa qua lúc trước đề nghị. Mà Caesar lấy tới hoắc hương chính khí thủy, dù sao thị phi đơn thuốc dược, chút ít ăn một chút cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Hơn nữa hoắc hương chính khí thủy hiệu quả cùng Wanda hiện tại bệnh trạng kỳ thật cũng tương đối. Đối được, Caesar liền cầm chút lại đây. Tuy rằng uống thuốc quá trình là thống khổ, bất quá, tiểu cô nương đau đầu bệnh trạng nhưng thật ra thật sự giảm bớt chút. Ngươi liền không thể rất tốt với ta điểm sao? Như vậy ta mới có thể đối xử tử tế người khác. Deadpool bưng kia một ly hoắc hương chính khí thủy. Cảm giác chính mình bị một cổ cay độc hương vị sở vây quanh. Cả người quả thực đều phải điên rồi. Hắn nhịn không được lại nhảy nói. Tỷ như nói cho ta Peter rơi xuống. Lại vô dụng, ngày mai chính là cuối tuần. Các ngươi ước hảo cắm trại dã ngoại. Mang lên ta một cái hảo sao. Caesar lệ thường làm lơ hắn. Đối phó làm nhảm, ngàn vạn đừng tiếp lời. Làm hắn hoặc là liền chính mình tiếp tục lẩm bẩm bức lẩm bẩm, hoặc là liền an tĩnh câm miệng, nếu là tiếp lời lúc sau, hắn ngược lại liền càng nói càng hăng hái. Quicksilver chính là ở ngay lúc này tiến vào, lại nhảy Deadpool đột nhiên im miệng, nhìn đến Quicksilver tốc độ, không khỏi mở to hai mắt, a ha, ca ca, Wanda tiểu cô nương kinh hỉ kêu lên, Caesar lại là nhịn không được chớp chớp mắt. Có chút sửng sốt, màu bạc tóc không tính thường thấy. Đặc biệt là Quicksilver gương mặt này. Lần trước còn dùng vân nam bạch dược tạp ngất xỉu hắn đâu. Caesar rất quen thuộc nha bằng V bằng bất quá thực đáng tiếc. Quicksilver lần trước đột nhiên tỉnh lại kia một cái chớp mắt. Kỳ thật ý thức cũng là hỗn hỗn độn độn. Lần này tái kiến Caesar, hắn căn bản là không nhận ra hắn là ai tới. Chỉ là gắt gao ôm Wanda một chút, sau đó đặc biệt nghiêm túc, thành khẩn hướng hắn nói lời cảm tạ, phòng bệnh điện thoại đột nhiên vang lên, nhưng mà này một phòng người lại ai cũng không nhúc nhích. Đó là một cái xa lạ nơi khác dãy số, Caesar là bởi vì, có thể tìm người của hắn, tự nhiên sẽ đánh hắn di động, Deadpool cũng là không sai biệt lắm lý do, tuy rằng lớn hơn nữa có thể là... Hiện tại căn bản không có người sẽ tìm hắn, đến nỗi Quicksilver cùng Wanda huynh muội hai cái, còn lại là bản năng có chút kháng cự quá khứ liên hệ. Chuông điện thoại thanh cố chấp vang lên vài vòng, Deadpool rốt cuộc ấn hạ loa, lại sau đó, ở đây mọi người đồng thời nghe được một cái tang thương chung mang theo ôn nhu cùng gợi cảm giọng. Nam, người nọ mở miệng chính là một câu thiệt tình thực lòng quan tâm lời nói. Wanda, ta nhìn đến đưa tin nói, ngươi bị thương, ngươi hiện tại có khỏe không? Một mảnh quỷ dị yên tĩnh chung, Caesar mặt vô biểu tình gợn sóng bất kinh, Deadpool khó được không hé răng, lại dùng biểu tình khoa trương biểu đạt úc úc tương đương quái kêu bộ dáng. Quicksilver sắc mặt trực tiếp lạnh xuống dưới, nhưng thật ra Wanda, thoáng sửng sốt một chút, đột nhiên phản ứng lại đây. Đối với điện thoại mở miệng nói, Constantine, Constantine đỉnh nguyên hơi mang trào phúng ánh mắt, chiều hắn ném qua đi một cái khiêu khích mỉm cười, sau đó tiếp tục cùng Wanda nói chuyện, liền ở hắn ám chỉ biểu đạt, hy vọng có thể tiếp Wanda qua đi hắn nơi đó dưỡng thương ý tứ sau. Không thể nhịn được nữa, Quicksilver rốt cuộc nắm lên điện thoại. Đối cái này rõ ràng không có hảo ý, nam nhân âm chắc chắc nói. Ngươi hảo, tiên sinh, ngươi nếu là còn có một chút quan tâm Wanda thân thể. Nên biết, đừng cho người bệnh tiêu hao nhiều như vậy tinh lực nghe ngươi nói chuyện phiếm nói chuyện. Constantine trên mặt biểu tình tức khắc giống như bị người đánh một buồn côn dường như. Nguyên pha giác thú vị nhướng mày. Hết chương.